Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 369, không có cơ hội. Nghe được thiếu nữ tiếng kinh hô, Grung nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình tại này Cumberland lính còn có người quen. Đây là một cái có xinh đẹp khuôn mặt thiếu nữ. Đặc biệt nhất là nàng có một đôi nhạt con mắt màu tím. Dị thường dễ thấy, dị thường đẹp lệ, nhìn qua thiếu nữ kia màu tím nhạt, dị thường dễ thấy con mắt. Gray có một ít nhìn quen mắt, cảm giác trước kia hẳn là cùng thiếu nữ này gặp được. Nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đối phương đến tột cùng là ai. Ngươi là, Gray hơi có chút xấu hổ hỏi. Đối phương rõ ràng là nhận ra hắn, nhưng hắn lại là không thể nhận ra đối phương. Này liền có chút lúng túng. Ghê tởm, người gia hỏa này thế mà không nhớ rõ ta rồi. Thấy Gray một bộ không nhận ra nàng đến bộ dáng, thiếu nữ lập tức lông mày đứng đấy, mặt biến tức giận. Là ai? Trong xe ngựa, một cái thanh âm khác vang lên. Sau đó liền thấy lại một cái cô gái xinh đẹp tiến tới cửa sổ xe trước. Nữ tử đồng dạng có một đôi nhạt con mắt màu tím. Cùng thiếu nữ có mấy phần giống nhau. Chỉ là so với thiếu nữ, nhiều hơn mấy phần thành thục cùng ổn trọng. Tuổi tác hẳn là có 20 mấy tuổi. Là các ngươi, nhìn thấy nữ tử này, Gray cuối cùng nhớ ra hai người này là ai. Một đôi tỉ muội. Hơn nữa còn là một đôi hết sức xinh đẹp tỉ muội. Vô luận tại bất cứ lúc nào đều là 10 phần dễ thấy. Cho người ấn tượng cũng là 10 phần sâu. Dựa vào cái này, hắn rốt cục nghĩ tới. Lúc trước, hắn vì cắm vào tật phong lang huyết mạch, từng đi tới tớt thành đấu giá tật phong lang máu tinh hoa. Tại trở về trên đường, vì ứng đối cướp giết, đã từng cùng một đôi tỉ muội có ngắn ngủi hợp tác. Bất quá từ đó về sau liền không còn có gặp qua. Đến nay đã có thời gian 2-3 năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Hơn nữa đối phương một chút liền nhận ra hắn. Thật là khéo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Rick cười cười nói, này nhưng không khéo. Hai nữ tử đi xuống xe ngựa. Tuổi tác khá lớn nữ tử cười cười, sau đó tự nhiên hào phóng nói, chính thức nhận thức một chút, ta là Jessica Cumberland, này là muội muội của ta Audrey Cumberland. Cumberland hầu tước gia tộc. Gray kinh ngạc, nơi đây thành trì tên là Cumberland Thành, là Cumberland hầu tước gia tộc lãnh địa, đôi tỷ muội này dòng họ vì Cumberland, kết quả rõ ràng. Đôi tỉ muội này khẳng định là Cumberland hầu tước con em của gia tộc. Hơn nữa tại Cumberland trong gia tộc thân phận chắc chắn sẽ không thấp. Lần trước hợp tác thời điểm, đối phương bên cạnh thế nhưng là đi theo có cuồng huyết chiến sĩ bảo hộ. Cho dù đối với hắn hiện tại tới nói, một vị cuồng huyết chiến sĩ tính không được cái gì, nhưng cũng đã đủ để chứng minh đôi tỉ muội này thân phận cũng không đơn giản. Rất có thể là đích hệ tử đệ. Gray Fergus, Ruth tự giới thiệu mình. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Audrey có chút tức giận nhìn qua Gray. Hiển nhiên đối với Gray không có đưa nàng nhận ra 10 phần canh cánh trong lòng. Chuẩn bị trở về lãnh địa. Thuận đường đi ngang qua. Gray cười khổ. Hắn đây là lại một lần nữa bị đối phương ghi hận. Nhớ rõ lần trước bởi vì không có làm đôi tỉ muội này đáp ngồi xe ngựa nguyên nhân. Tựa hồ cũng là bị đối phương ghi hận. Lần trước chuyện, may mắn mà có ngươi. Lần này làm ơn tất đến Cumberland gia tộc làm khách. Jessica hướng về phía Gray phát ra mời. Gray từ chối một phen. Nhưng ở Jessica mãnh liệt mời phía dưới. Cuối cùng vẫn không thể từ chối rơi. Ngồi lên hai người xe ngựa. Đi đến Cumberland gia tộc. Đến Cumberland gia tộc, Gray được thu xếp tại Cumberland tòa thành ở trong một chỗ lịch sự tao nhã sân. Tòa thành bên trong có chút náo nhiệt. Jessica cùng Audrey tỉ muội mang theo Gray đi tới sân trên đường. gặp mấy nhóm người, theo xưng hô đến xem. Những người này cũng cùng Gray đồng dạng, cũng không phải là Cumberland gia tộc người. Tòa thành ở trong có chuyện gì xảy ra sao? Gray hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ của ta trước đó không lâu vừa tấn cấp cuồng huyết chiến sĩ. Đêm nay muốn tổ chức yến hội vì nàng chúc mừng. Những người này đều là nhận mời tới người. Audrey tự hào nói, con mắt màu tím mong đợi nhìn qua Gray. Kia con mắt phảng phất tại nói, thế nào, lợi hại a, chúc mừng. Gray trong mắt có chút mang tới kinh ngạc. Sau đó chân thành hướng về phía Jessica chúc mừng nói, đối phương tuổi tác cũng không tính quá lớn, cũng liền hơn 20 tuổi. Ở độ tuổi này, có thể trở thành cuồng huyết chiến sĩ, thiên phú tự không cần phải nói. Màn đêm hạ xuống, Cumberland gia tộc yến hội sảnh, yến hội long trọng ngay tại tổ chức. Gray tự nhiên cũng là tại danh sách mời. Tất nhiên, tham gia dạng này chúc mừng yến hội, lễ tiết tính trên là cần chuẩn bị lễ vật. Gray đương nhiên là không có sớm chuẩn bị lễ vật, bất quá hắn chiến lợi phẩm không ít, nhớ đối phương tựa hồ là dùng thương. Thế là chọn lấy một thanh phẩm cấp tiếp cận thanh đồng cấp bậc trường thương. Xem như lễ vật, to lớn yến hội sảnh. Gray tự nhiên là không có người quen, nhưng lại cũng không tỏ ra câu nệ. Dạng này yến hội, hắn đã tham gia nhiều lần. Ứng phó thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh gia nhập một đám người tuổi trẻ thảo luận bên trong. Chủ đề không thể tránh khỏi nói tới vương giả mộ địa. Dù là đã qua trọn vẹn hơn một tháng, vương giả mộ địa vẫn như cũ là đương thời nóng nhất chủ đề. Nói tới người mang trên mặt ghen tị cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Ghen tị tại vương giả mộ địa ở trong hải lượng chân bào. Cường đại ma lực vũ khí, nghĩ mà sợ tại vương giả mộ địa nguy hiểm. Thế mà liền man huyết chiến sĩ đều trọn vẹn chết 4 vị. Nghe nói không? Hơn 10 ngày trước, Wallen gia tộc bị thiệt lớn, nghe nói liền Wallen hầu tước đều bị thương nặng, thậm chí có người tàn phế. Có người nói, cái gì, đến tột cùng là cái gì thế lực làm? Chẳng lẽ là 3 cái công tước gia tộc ở trong một cái làm? Nghe được người đều là trên mặt giật mình, Wallen gia tộc, cho dù là tại hầu tước gia tộc bên trong, cũng là có thể xếp tới hàng đầu gia tộc, có thể để cho như vậy một cái gia tộc ăn thiệt thòi. Ra tay thế lực thực lực không thể bảo là không cường đại. Không phải, cái thế lực này không phải tam công tước gia tộc, thậm chí hầu tước gia tộc đều không phải. Nghe nói là vương giả trong mộ địa cùng Wallen gia tộc từng có xung đột người kia làm. Cái gì? Một người làm? Làm sao có thể? Người này đến tột cùng xuất từ gia tộc gì? Chẳng lẽ là một cái nào đó ẩn thế gia tộc? Ngoặc kép chấm chấm, quay chung quanh cái đề tài này, tất cả đều thảo luận nhau nhau. Ruth tâm tình có chút phức tạp, không nghĩ tới chủ đề sẽ cho tới trên người mình. Hắn bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Có ai biết hiện tại cùng liệt diễm vương quốc tình thế biên cảnh như thế nào? Không thể lạc quan. Nghe nói tùy thời đều có thể sẽ phát sinh chiến tranh. Một cái quý tộc người trẻ tuổi nói, hoàn toàn chính xác, ma sát không ngừng. Nghe nói mỗi ngày đều có ma sát xảy ra. Mấy ngày trước đây kém điểm phát sinh đại quy mô xung đột. Bất quá hai bên nhẫn nại xuống tới. Một cái khác quý tộc người trẻ tuổi nói, hừ, thật cho là chúng ta Tử Nguyệt Vương quốc dễ khi dễ. Cùng lắm thì một trận chiến, một cái tóc đen quý tộc người tuổi trẻ, thanh âm của hắn ở trong không có sợ hãi, ngược lại có một loại kích động cảm giác. Chiến tranh cũng không đều là chuyện xấu, chí ít đối với quý tộc tới nói là như thế. Chiến công, tài phú, tước vị, đủ loại đồ vật, rất nhanh thu hoạch được đường tắt là cái gì? Tự nhiên là chiến tranh. Chỉ có trong chiến tranh mới có thể nhanh chóng tích lũy chiến công, thu hoạch được tài phú cùng tước vị. Tóc đen người trẻ tuổi chỗ gia tộc hiển nhiên hẳn là phái cấp tiến một thành viên trong số đó. Hy vọng thông qua chiến tranh đến thu hoạch được tước vị cùng tài phú. Nghe trong chốc lát, Gray rời đi đám người này. Hy vọng sẽ không phát sinh chiến tranh mới tốt. Hắn nhíu mày, Tử Ngực Vương Quốc cùng Liệt Diễm Vương Quốc giáp giới địa vực thuộc về Nahum gia tộc lãnh địa. Bởi vì màu bạc kim loại cầu nguyên nhân, hắn cùng gia tộc này xảy ra xung đột. Vì màu bạc kim loại cầu, gia tộc này đã từng cả nước phạm vi bên trong tìm kiếm qua hắn. Nếu không phải Sophia hỗ trợ che lấp, hắn rất có thể đã bị gia tộc này phát hiện. Để tránh bị Nahum gia tộc người phát hiện, hắn tự nhiên là trong khoảng cách ham lĩnh trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng nếu là chiến tranh bộc phát, dù là không nghĩ đi tới Nahum lĩnh, chỉ sợ cũng không thể không đi đến. Dù sao chiến tranh bộc phát, Sydney gia tộc khẳng định sẽ bị chiêu mộ, mà Fergus gia tộc tự nhiên cũng đành phải đi theo đi tới. Mặc dù cũng có được không đi theo Fergus gia tộc đi tới cái lựa chọn này. Bất quá, bây giờ Sydney lĩnh thực lực tàn lụi, căn bản không có đem ra được cường giả. Nếu là không có đầy đủ cường giả tọa trấn, trên chiến trường sống sót tỷ lệ có thể nói là cực nhỏ. Người ở đây, hai cái cô gái xinh đẹp bưng ly thủy tinh chân cao đi tới. Một người trong đó thân mặc váy dài trắng, cao nhã xinh đẹp, mà một người khác người mặc váy vàng, hoạt bát đáng yêu, chính là Jessica cùng Audrey tỷ muội. Gray cùng hai người cụng một ly, nhấp một miếng rượu đỏ sau, nói, các ngươi tùy ý, không cần để ý ta. Không có việc gì, nên chào hỏi trên cơ bản đã đánh xong chào hỏi. Lại nói ngươi cũng là chúng ta khách quý. Jessica yêu nhã một cười nói. Này một vị là, theo thanh âm, một cái tuổi trẻ nam tử đi tới. Đây là một cái làn da hơi có vẻ trắng nõn anh tuấn nam tử. Hắn trên mặt mang không có thể bắt bẻ mỉm cười đi tới. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Gây. Này một vị là tới từ Spy hầu tước gia tộc Nelson thiếu gia. Nelson thiếu gia, này một vị là bằng hữu của ta Gray Fergus. Jessica vì hai người giới thiệu. Sau đó Gray cùng Nelson đều là lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Gray, vương quốc quý tộc trong, tựa hồ cũng không có Fergus cái họ này. Gia tộc của ngươi là phân đất phong hầu quý tộc. Mấy người nói chuyện phiếm. Nelson giống như rất là tùy ý, cũng không có mang nửa phần khinh thị hỏi. Vâng, gia tộc của ta là Sydney lĩnh điểm phong bá tước. Gray nhìn Nelson một chút, gật đầu nói, đối phương thái độ khách khí, nói chuyện hành động càng là không thể bắt bẻ. Nhưng Gray lại là bén nhạy phát giác được, đối phương kia như có như không địch ý, chỉ là hắn có chút không có tìm hiểu được. Đối phương làm sao lại đối với hắn ôm lấy địch ý? Sydney gia tộc, Jessica cùng Audrey giật mình. Sydney gia tộc biến cố bọn họ tự nhiên là biết được. Không nghĩ tới Gray cư nhiên là Sydney lĩnh quý tộc. Sydney gia tộc, Nelson đồng dạng vi kinh. Chỉ là trong mắt lại là có một tia nhỏ không thể thấy khinh thị. Không lâu sau đó, Jessica cùng Audrey cáo từ rời đi. Nơi này còn sót lại Gray cùng Nelson. Nelson hơi tới gần Gray. Thanh âm đột nhiên biến âm lãnh. Nếu như muốn thông qua ở rể Campbell gia tộc, trèo lên hầu tước gia tộc, ta nghĩ ngươi là đánh nhầm chủ ý. Ngươi không có có bất kỳ cơ hội nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.